Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 góc truyện audio.com. Biết phá án quá trình là cái gì không? Hứa Thất An theo chính mình sở trường chủ đề nhập môn, quan sát hiện trường, thu thập manh mối. Sau đó giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, một chút xíu cởi bỏ câu đố, thu hoạch vụ án chân tướng. Đong đưa ánh nến chiếu sáng Hứa Nhị Thúc một mặt mộng bức biểu tình, Hứa Nhị Lang nhíu mày trầm tư, Hứa Thất An chậm rãi mà nói. Chúng ta muốn suy nghĩ không phải tính kế thế nào Chu Lập, mà là đi quan sát Chu Lập, thu thập tin tức, sau đó tập hợp đứng lên. Lớn mật chế định kế hoạch, cẩn thận hơn cẩn thận cân nhắc quá trình, tới phán đoán kế hoạch khả thi, một phen nói trật tự rõ ràng. Ý nghĩ nghiêm cẩn, làm Hứa Nhị Lang không phản bác được, cũng ở trong lòng tán đồng ý nghĩ của đại ca là chính xác. Nguyên lai Ninh Yến cũng là túc trí đa mưu làm việc đáng tin cậy hài tử, Hứa Bình Chí rất là vui mừng. Hắn trước kia còn lo lắng chất nhi tính cách quá bướng bỉnh, chết nhận lý, tương lai ăn thiệt thòi, thấy hai người đều không có phản bác. Hứa Thất An nói tiếp đi, từ cựu, ngươi có cử nhân công danh, có thể tiếp xúc đến sĩ lâm học sinh, hiểu rõ một ít quan trường tin tức. Ngươi đi siêu tập Chu Lập tình báo, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Không muốn lỗ hổng, Nhị Thúc Chu phủ tại nội thành. Ngự đao vệ bình trong ngày phụ trách trong ngoài thành đêm tuần, ngươi phụ trách giám thị Chu phủ động tĩnh, không muốn chính ngươi tới làm. Tìm đáng giá tín nhiệm tâm phúc đi nhìn chằm chằm, Chu Lập trong một ngày đi địa phương nào, làm chuyện gì, tiếp xúc người nào, ta đều phải biết. Hai cha con nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm Hứa Thất An, vậy còn ngươi, Hứa Thất An cười thần bí. Ta muốn vì Hứa phủ mưu một đầu đường lui, từ cựu tối nay chúng ta lại thương lượng chi tiết thuận tiện muốn hỏi thăm ngươi một số việc đêm nay. Ta ngay tại nhà của ngươi ngủ lại, tí tách nước giò thanh âm vang ở yên tĩnh phòng, đại ca, ngươi đã ngủ chưa, không có, nha, đại ca. Ngươi đã ngủ chưa, không có, nha, đại ca, ngươi đội lên ta, Hứa Thất An giật nảy cả mình, lại nghe Hứa Tân Niên nói, thu vừa thu lại ngươi giò, a a. Lại là một trận trầm mặc nghe lẫn nhau tiếng hít thở, Hứa Thất An hỏi, ngươi có phải hay không ngủ không được, Hứa Tân Niên ừ một tiếng. Không phải thực thích ứng, ta cũng là, Hứa Thất An cảm khái nói, chúng ta bao lâu không có cùng sập mà ngủ, Hứa Tân Niên nghĩ nghĩ, trả lời. 10 tuổi về sau, từ khi ngươi hàng năm tập võ tiêu tốn 100 lượng, cùng ta nương quan hệ chơi cứng về sau, chúng ta cũng đi theo lạnh nhạt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngạo kiều đến một câu, chúng ta chưa bao giờ ngủ cùng giường qua, hiện tại chúng ta còn có thể ngủ chung. Linh Nguyệt muội tử liền vĩnh viễn không thể nào trong đầu hiện lên nguyên chủ khi còn bé ký ức, Hứa Thất An cảm thán nói, kỳ thật không trách thầm thầm. Ngự đao vệ sai sự không vớt được cái gì chất béo, Nhị Thúc hao hết tâm lực tăng thêm bổng lộc một năm cũng mới hơn 200 lượng bạc. Một nửa đều đút cho ta, một nửa khác mới là các ngươi chi tiêu, thầm thầm trong lòng có oán khí là khó tránh khỏi, Hứa Tân Niên đổi chủ đề. Nguy cơ lần này nếu như độ không qua đi, Hứa ra khả năng liền thật xong, Chu Thị Lang nếu như ngược lại không, kinh sát qua đi. Chính là Hứa phủ tai nạn buông xuống thời điểm, ta sẽ ăn bài hảo đường lui, cùng lắm thì kinh sát về sau, chúng ta cả nhà rời đi kinh thành. Ta cùng Nhị Thúc thân thủ tốt, đến chỗ nào đều không lo không có sinh lộ, Hứa Thất An tiếc hận nói, chẳng qua là Nhị Lang ngươi khổ đọc 10 năm. Mới thi đậu cử nhân, Hứa Tân Niên a một tiếng, công danh lợi lộc thoảng qua như mây khói, ta là người đọc sách, đọc chính là sách Thánh Hiền. Tu chính là Thánh Hiền nói, sao lại quan tâm chỉ là công danh, Hứa Thất An rất là tán thành nói, ngày không sinh ta Hứa Tân Niên. Đại phụng vạn cổ như đêm dài, hữu nghị thuyền nhỏ lật ra, Hứa Tân Niên hô hấp dồn dập một chút, bỗng nhiên một quyển thân cuốn đi đệm chăn. Không nói tiếng nào vờ ngủ, uy từ cựu, đem chăn điểm ta một ít, mùa đông khắc nghiệt coi như đại ca là luyện tinh cảnh, cũng rất khó chịu. Hứa từ cựu cuộn tròn thân thể, che kín đệm chăn, không để ý hắn, Hứa Linh Nguyệt khuê phòng, đêm qua hùng hùng lửa than đã tắt. Phòng bên trong tràn ngập CO2 làm không khí tỏ ra ngột ngạt, rộng mở một cái khe cửa sổ, vì khuê phòng chuyển vận không khí mới mẻ. Hứa Linh xanh nhạt xứ tuyệt mỹ gương mặt bên trên, bàn chải nhỏ tựa như lông mi run rẩy, mở mắt tỉnh lại. nhìn qua đỉnh đầu giường màn ngây người chỉ chốc lát, mấy giây sau, mờ mịt con ngươi khôi phục thần thái, chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy. Nàng lười biếng giãn ra lưng mỏi, thật dày chăn bông trượt xuống, mờ nhạt màu trắng áo trong bao vây lấy thiếu nữ thân thể mềm mại. Bộ ngực trương lên, trắng nõn cái cổ có yêu mỹ đường vòng cung, xõa tung xốc xếch mái tóc sấn thác tinh xảo xinh đẹp dung nhan. Hứa Linh Nguyệt xanh miết tay nhỏ che lại hồng nhuận miệng nhỏ, ngáp một cái, ngủ ở đối diện tiểu trên giường nha hoàn giật mình tỉnh lại. Không chút hoang mang mặc quần áo rời giường, phòng bên trong không khí buồn bực, mở cửa sổ ra thiếu nữ vuốt vuốt mi tâm, phân phó nói. Nha hoàn lúc này chạy tới mở cửa sổ, Hứa Linh Nguyệt xốc lên chăn bông xuống giường, đi đến bên cửa sổ. Hô hấp lấy viện từ bên trong thổi tới không khí lạnh, võ tướng xuất thân đại tiểu thư không có như vậy yếu ớt. Hứa Bình Chí năm đó giáo Hứa Thất An rèn luyện thân thể lúc thích đem Hứa Nhị Lang cùng Hứa Linh Nguyệt mang hộ bên trên. Hai huynh muội lúc ấy liền đánh xuống cơ sở vững chắc tố chất thân thể rất tốt, chẳng qua là thoáng lớn lên chút ít. Thẩm Thẩm liền không cho một đôi nhi nữ đi theo không may chất tử luyện võ, dù sao lúc ấy nhất gia chi chủ Hứa Bình Chí đã quyết định. Chất nhi đi tập võ, nhi tử đi đọc sách, người đọc sách tập võ, không làm việc đàng hoàng, nữ nhi càng không thể luyện võ. Luyện ra một thân khó coi ngật đáp thịt tương lai như thế nào lấy chồng, Hứa Linh Nguyệt chính hưởng thụ không khí mới mẻ. Bỗng nhiên trông thấy một bóng người đi ngang qua bên cửa sổ, xuyên màu đen làm nền, ống tay áo cùng cổ áo có màu đỏ đường viền bộ khoái phục. Hai huynh muội cách cửa sổ yên lặng đối mặt mấy giây, Hứa Thất An cúi đầu mắt liếc muội muội mọc khả quan bộ ngực. Hứa Linh Nguyệt hét lên một tiếng, phanh đóng lại cửa sổ, muội muội trưởng thành nha, Hứa Thất An vui mừng nghĩ, mặc dù không phải ta một tay nuôi nấng. Nhưng tốt xấu là nhìn lớn lên, trong khuê phòng, Hứa Linh Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất, mặt đỏ tới mang tai ôm ngực, nha hoàn nghĩ linh tinh nói, tiểu thư. Người thói quen này nên sửa lại a, đến rửa mặt chỉnh tề lại mở cửa sổ, nhìn, bị đại lang nhìn thấy đi, may mắn là nhà mình huynh đệ. Nếu là cho người ngoài nhìn lại, ngươi sống thế nào nha, ngươi còn nói, Hứa Linh Nguyệt xấu hổ giận dữ nói, trong ngày thường. Hứa Tân Niên không đi bên này, cha mẹ nhà chính cũng không ở chỗ này, cho nên, sáng sớm rời giường chuyện thứ nhất, mở cửa sổ ra thực an toàn. Đại ca làm sao lại tại nội viện ngồi tại trước gương trang điểm Hứa Linh Nguyệt đầy trong đầu hoang mang, nha hoàn đứng ở sau lưng nàng. Cho hắn trang điểm cuối cùng tại hộp trang sức bên trong chớp chớp, phàn nàn nói, tiểu thư, người cũng không có đẹp mắt cây châm cùng cây châm. Hứa Linh Nguyệt không có trả lời, thở dài, trong nhà liên tục gặp đại nạn, tích xúc bị lấy hết người một nhà ăn mặc chi phí. Bao quát người hầu ở bên trong, 17-18 há mồm, chi tiêu cự đại, từ đâu ra bạc đặt mua đồ trang sức. Bảo khí hiên cây châm liền rất xinh đẹp, ta hôm qua vào xem, đều không nỡ ra tới đâu, nếu như cắm ở tiểu thư ngươi sợi tóc gian, nhất định giao cùng sáng ứng, là hòa lẫn, Hứa Linh Nguyệt ánh mắt lóe lên khát vọng, nhưng cấp tốc đè ép xuống, nha hoàn tự mình nói, chính là quá đắt a. 10 lượng bạc một viên, trừ phi có thể cởi mở tiệm bên trong đấu chữ, lão bản mới có thể tiện nghi chút đâu, Hứa Linh Nguyệt không yên lòng nghe. Đột nhiên hỏi, Lan Nhi, ngươi cảm thấy đại ca gần nhất có phải hay không thay đổi rất nhiều, gọi Lan Nhi nha hoàn ngẩn người. Trên mặt lập tức nở rộ tươi cười, đại lang so trước kia càng ôn hòa, càng thú vị, cũng càng có bản lãnh nha, trước kia hắn đều là sụ mặt. Đối tiểu thư, nhị lang đều không như thế nào tốt, cũng chỉ có cùng lão gia nói chuyện lúc mới có thể lộ ra tươi cười. Hứa Linh Nguyệt tựa hồ rất hài lòng nha hoàn trả lời, xinh đẹp khuôn mặt nở rộ tươi cười, kia cũng không phải lỗi của hắn. Là nương vẫn luôn không chào đón hắn, Hứa Linh Nguyệt thực thích loại này huynh muội cảm tình ấm lên cảm giác lệnh người như mộc xuân phong. Tâm tình vui vẻ, trước kia đại ca không thế nào người thân thiết tình, cũng chán, hắn hiện tại liền rất có ý tứ, nói chuyện lại êm tai. Hứa Thất An đi vào Hứa Linh Âm cửa gian phòng, nàng còn chưa tới nam nữ đại phòng niên kỷ cho nên không cần gõ cửa trực tiếp liền đẩy vào. trông thấy Hứa Linh Âm ngồi xổm trên mặt đất, móng vuốt nhỏ cầm lông mao lợn bàn chải đánh răng, sụ mặt thực nghiêm túc cho chính mình đánh răng. Giống như đây là một hạng đại công trình, tựa như phòng bên trong nha hoàn tại chỉnh lý đệm chăn, hệ nồi lớn nha nàng ngẩng đầu, hàm chứa bong bóng. Mơ hồ không rõ nói một câu, như thế nào tự mình giặt, Hứa Thất An hỏi, ánh mắt nhìn về phía nha hoàn, phụ thân nói nam nhi phải tự cường mới có thể luyện thích võ, ngươi có biết hay không chính mình là cái nữ hài tử, Hứa Thất An châm trước nói, biết nha, tiểu đậu đinh nghiêng đầu. Một mặt thiên chân vô tà, không, ngươi không biết, Hứa Thất An nói, vậy ngươi biết nam hài tử cùng nữ hài tử khác nhau à, đại ca ta không biết. Tiểu đậu đinh thực thành thật, hỏi tiếp, cái gì khác nhau nha, cái này dính đến sinh lý khoa, thao thao bất tuyệt nói đến không dứt. Linh Âm cũng chưa chắc nghe hiểu, Hứa Thất An bằng vào chính mình kiếp trước 9 năm giáo dục bắt buộc thâm hậu nội tình cùng ưu tú hàm dưỡng. Tổng kết ra già trẻ tất cả đều hợp, thông tục dễ hiểu, phổ cập khoa học, đơn giản tới nói, ân nam hài trưởng thành đậu bỉ. Nữ hài trưởng thành gây sự, Hứa Linh Âm bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ nói, khó trách nương luôn nói ta là gây sự quỷ. Nàng trong phòng từng vòng chạy, cao hứng ồn ào, ta là gây sự quỷ, ta là gây sự quỷ, Hứa Thất An yên lặng đóng cửa phòng. Hôm nay điểm tâm không có ý định trong nhà ăn, cách trương.